Chương 1078, Toái không cốt. Tiền bối đào đến xương cốt tài liệu có thể trợ giúp ta rời đi nơi này, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Lý Cốt không có trả lời, hắn nhìn một chút bên người một người hình dáng hải cốt cốt buộc. Cốt buộc túi đầu, sau đó nó hóa thành cho cốt tán loạn trên mặt đất, hình thành một cái bán kính một thước lớn hình tròn trận pháp. Trận pháp tản mát ra sâm bạch quang mang, sau đó có một cái màu trắng hình chữ nhật hộp theo trong trận pháp phun ra. Chu Phàm nhìn xem cái này màu trắng hình chữ nhật hộp, nhận ra hẳn là đặc thù nào đó xương cốt tài liệu luyện chế mà thành. Lý Cốt cầm lấy hình chữ nhật cốt hộp, hắn cúi đầu xem cái hộp, mới một mặt không bỏ đem cái hộp đưa cho Chu Phàm nói, đồ vật bên trong có thể giúp ngươi rời đi. Chu Phàm tiếp nhận cái hộp, hắn không có tùy tiện mở ra, mà là hỏi, bên trong đến tột cùng là cái gì ngươi mở ra trước xem. Lý Cốt nói, Chu Phàm do dự một chút vẫn là quyết định đem cái hộp mở ra, lấy Lý Cốt biểu hiện ra thực lực, hắn không cho rằng Lý Cốt sẽ đối với chuyện như thế này động tay chân. Lại nói, nếu là hắn không mở ra, khả năng này sẽ chọc giận Lý Cốt, bất quá vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là chuẩn bị một khi cái hộp có vấn đề phương án ứng đối. Cái hộp bị mở ra, bên trong đặt vào chính là một bộ huyết hồng hài cốt thoạt nhìn dường như người hoặc dã thu xương sườn giá đỡ. Chỉ do từng hàng xương sườn cùng một đầu cổ sống tạo thành. Khung xương huyết hồng thuần thúy, đặc biệt địa phương ở chỗ, nó thỉnh thoảng lóe ra, giống như chỉ là hư ảo chiếu rọi vật. Đây là toái không cốt. Lý Cốt lúc này mới lên tiếng giải thích nói, chúng ta cốt tu đem xương cốt tài liệu chia làm 1 đến 9 giai, cựu giai tối cao, trong đó toái không cốt liền là bát giai xương cốt tài liệu, cái kia 3 bộ to lớn hải cốt cũng chính là bát giai mà thôi. Toái không cốt cùng chúng nó giá trị tương đương. Đây là ta ở đây 10 năm tìm được tốt nhất xương cốt tài liệu. Lý Cốt cười lạnh nói, bình thường cốt tu e là cho dù tiến đến 100 lần, cũng không khả năng tìm tơ y toái không cốt. Bắt giai xương cốt tài liệu, Chu Phàm mắt lộ ra dị sắc nhìn xem huyết hồng khung xương. Nếu như Lý Cốt không có nói sai, vậy cái này toái không cốt xác thực rất chân quý. Nó như thế nào mới có thể mang ta rời đi nơi này? Toái không cốt chủ yếu tác dụng là nó có thể đi ngang qua không gian, chỉ cần không phải quá phức tạp tiểu không gian, nó đều có thể mang theo túc chủ thoát ly khỏi đi. Lý Cốt giải thích nói, ví dụ như trận pháp hình thành kết giới hay hoặc là mảnh không gian này đều có thể đi ngang qua ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt biến có chút vi diệu, nếu như thế, vậy cái này toái không cốt quả thực liền là chạy trốn dùng đứng đầu khí cụ. Muốn sử dụng toái không cốt, vậy thì nhất định phải muốn đem nó dung nhập thân thể ngươi bên trong, để nó biến thành ngươi khí cốt. Lý Cốt nói đến đây thở dài nói, nếu không phải ta lúc tuổi còn trẻ tu luyện công pháp đặc thù, trong thân thể tồn tại một bộ vô pháp dỡ xuống khí cốt, ta sớm đã dùng toái không cốt thoát thân, mà không phải tiện nghi ngươi tiểu tử này. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem toái không cốt không nói gì. Nhưng hắn minh bạch Lý Cốt đây là tại cùng hắn cố ý giải thích vì cái gì hắn không cần toái không cốt bảo vật như vậy thoát thân. Đây là dung hợp khí cốt chi thuật, dung hợp khí cốt rất đơn giản, liền xem như không phải là đạo cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến. Lý Cốt lại lấy ra một bản thật mỏng điện tịch đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận điện tịch, hắn mới trầm giọng hỏi, đa tạ tiền bối, nhưng vô công bất thụ lộc. Tiền bối tại sao muốn như vậy giúp ta ngươi tiểu tử này, nếu như lại không hỏi, vậy ta liền muốn thất vọng. Lý Cốt cười ha ha nói, sắc mặt hắn ngưng lại nói, ta như thế giúp ngươi, là muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Chuyện gì? Chu Phàm hỏi, là sau khi ra ngoài tìm người cứu tiền bối sao? Đúng vậy. Lý Cốt gật đầu nói, nếu không phải ngươi ở đây, ta khả năng sẽ bị lại buồn ngủ 90 năm. Ngươi sau khi ra ngoài, thay ta tìm mấy vị hảo hữu, nói cho bọn hắn. Ta trong tàng cốt sơn, lấy bản lãnh của bọn hắn, khẳng định có biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Người trước chờ một lát, ta viết tin còn có đem tín vật của ta giao cho ngươi. Việc này liền nhờ ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thoát vây, trừ toái không cốt sẽ tặng cho ngươi, ta sẽ còn thâm tạ ngươi. Tiền bối không cần khách khí như thế, nếu là không có tiền bối hỗ trợ, ta cũng vô pháp rời đi nơi này. Chu Phàm vội nói, nơi này rất lớn, nhưng không có cái gì đẹp mắt. Thời gian so sánh khẩn trường, ngươi trước nghiên cứu kỹ dung cốt chi thuật, chuẩn bị dung hợp toái không cốt, chờ ngươi dung hợp toái không cốt, ta tin cũng kém không nhiều viết xong, nếu như có ngươi chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi ta. Lý Cốt vừa nói chuyện, hắn cốt buộc lợi dụng lòng đất xương cốt cho hắn chế được một cái xương cốt làm bàn gỗ, hắn bắt đầu ngồi xuống, theo phủ túi bên trong lấy ra bút mực viết thư. Chu Phàm đi tới một bên, hắn xuất ra điển tịch nhìn như nghiêm túc đang nhìn, nhưng trên thực tế, hắn căn bản một câu nói đều không có nhìn thấy. Hắn đang suy nghĩ Lý Cốt nói qua tất cả lời nói, tâm có chút trở nên lạnh. Lý Cốt đang nói láo, hắn lời nói tồn tại không ít lỗ thủng. Nếu hắn nửa thật nửa giả, nơi này đúng là hài ma ném cốt điện. Lúc trước hắn nói qua tàng cốt sơn tại hài ma rời đi về sau không cách nào lại tiến vào hoặc rời đi. Nếu là thật có thể tùy ý tiến vào rời đi, những cái kia cốt tu liền sẽ không trông mong chờ lấy trăm năm thời gian mở ra cơ hội. Chỉ ít tàng cốt sơn khó mà tiến vào rời đi, hắn nói toái không cốt có thế ra ngoài, toái không cốt với tư cách hiếm thấy bắt dài xương cốt tài liệu, có thể làm được hay không, Chu Phàm cũng không dám khẳng định. Nhưng Lý Cốt nói bạn tốt của hắn có thể cứu hắn ra ngoài, kia tuyệt đối không có khả năng nếu như bạn tốt của hắn thật sự có loại bản lĩnh này, cái kia Lý Cốt liền sẽ không mượn hắn hảo hữu lực lượng, tiến vào tàng cốt sơn đến tìm kiếm hy hữu xương cốt tài liệu. Tại sao muốn chờ hài ma trở về mở ra tàng cốt sơn? Vì lẽ đó Lý Cốt khẳng định lan lo y láo. Lý Cốt biểu hiện được quá tín nhiệm ta, hắn hẳn là để ta lập xuống quỷ thề sau khi ra ngoài đi thay hắn đưa tin mới đúng, nhưng hắn một câu nói đều không có đề cập quỷ thề, đoán chừng hắn là sợ ta nhớ tới có thể lập quỷ thề, sợ ta để hắn dùng đạo tâm lập xuống lời thề, cam đoan hắn nói hết thể đều là thật, tuyệt không có hại ta ý như vậy coi như ta đưa ra để hắn đạo tâm lập thề. Đoán chừng hắn khẳng định sẽ giận dữ, sau đó chỉ trích ta không tin hắn, nếu như không tin coi như. Tại đêm tối tiến đến cốt hỏa cũng nhanh xuất hiện nguy hiểm áp bách trước đó, hắn khẳng định cho rằng coi như hắn không chịu lập xuống lời thề, ta cũng không thể không dựa theo hắn làm như vậy mà nghi cả cờ hở sống sót. Trong lúc này khẳng định tồn tại vấn đề không nhỏ, Lý Cốt đang tính kế ta, Lý Cốt bây giờ muốn ta làm chính là tu luyện dung cốt bí thuật, dung hợp toái không cốt. Cái kia vấn đề không phải xuất hiện ở dung cốt bí thuật liền là toái không cốt phía trên. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm, hắn lại nhìn một chút trong tay điện tịch cùng toái không cốt. Hắn cảm thấy mình nghi ca cờ hờ không có sai, nhưng QNZ tồn tại hai cái không nhỏ điểm đáng ngờ. Thứ nhất, ý thức của ta một mực bao phủ Lý Cốt, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra sát ý, vậy ta có phải hay không là hiểu lầm hắn đâu. Thứ hai, Lý Cốt biểu hiện ra tu vi cảnh giới vượt xa quá ta. Chí ít mặt ngoài đến xem là như thế này, vậy hắn muốn đối phó ta, đại khái có thể hào phóng đi làm, tại sao muốn như thế đại phí khổ tâm? Điểm thứ nhất còn dễ dàng giải thích, nếu mà Lý Cốt biết rõ võ thức đoạn có lục thức, vậy hắn khả năng sẽ sử dụng một ít bí thuật tới thu liễm sát ý của mình, không cho ta nhìn thấy. Vấn đề là điểm thứ hai.